định mệnh đưa anh đến với em. Chương 11, ngon, góc truyện audio.com. Từ xa xa, người đi đến nhìn khá quen mắt, không ai khác chính là Vũ Hành Long. Cậu ta khá ngạc nhiên khi thấy Thái Vi ở đây. Chị làm gì ở đây? Thái Vi mỉm cười, khuôn mặt tỏ ra nghịch ngợm nói. Cậu đoán xem, hai bác già bên này thấy Vũ Hành Long liền sợ sệt, vì đây là cấp trên của hai người. Thấy Thái Vi có vẻ rất thân thiết ngạc nhiên cực, hình như cô bé này mới đến đây được một tuần thôi mà sao lại có thể thân quen được với nhân vật lớn ở trong công ty thế này. Vũ Hành Long liếc Thái Vi nói một câu nhàm chán. Ăn thử nhé, khoai tây xào tôi làm đấy, cậu ăn cho nhận xét đi. Không đợi Vũ Hành Long nói, Thái Vi liền nhanh tay lấy khay đựng cơm múc một phần to cho Vũ Hành Long. Vũ Hành Long giật giật miệng, thầm mắng miếc cô vì hành vi tự tiện. Cậu nhìn món ăn này hình thức không tệ chút nào, thôi cũng được, nếu cô có lòng mời thử thì cậu sẽ thay trời hành đạo vậy. Vũ Hành Long ngồi xuống bàn, bàn ăn sạch sẽ sáng bóng đủ hiểu người dọn dẹp có tâm cỡ nào. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần để lên bàn, cậu mới xúc một miếng cơm với mấy miếng thịt bò. Bùm, trong tâm trí cậu bây giờ chính là vậy, sau khi nhai miếng thịt nuốt trọn miếng cơm đó thì xúc cảm khi đã tăng lên đến độ cao nhất. Không có từ gì để tả nổi cảm giác này, đây chính là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn. Vũ Hành Long một miếng lại một miếng, chốc lát đã hết khay cơm, lúc này mới lác đác vài người đi xuống, chắc phải một lúc nữa phòng ăn mới đông đúc. He he, thấy sao hả? Thái Vi hếch nhìn Vũ Hành Long, cảm giác có thành tựu được mọi người khen ngợi đúng là không tệ. Ngon, siêu ngon luôn. Vũ Hành Long mắt lấp lánh nhìn nồi khoai tây xào thịt bò, thật may mắn hôm nay cậu chọn ăn cơm của công ty. Cậu đưa cái khay cho Thái Vi nói. Ngon lắm, cho thêm cơm đi, nhiều thịt bò với khoai vào. Thái Vi lúc này mới cười thành tiếng, hai bác già cũng vậy, cả hai người sau khi thử món Thái Vi nấu đều từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cực kỳ bất ngờ, với tài này thì nhà hàng 4, 5 sao còn nhận cô nữa là ở đây làm tạp vụ. Lúc này người xuống ngày một đông đúc, từ đầu mọi người thấy cô là người mới nghĩ là sẽ làm không bằng cô béo nên chuyển sang hết bên hai bác già. Hai bác già nói nhưng mọi người cũng chả tin lắm nên kết quả thành ấy nhất. Lúc này Mộc Tử và Việt Dã theo cuộc gọi của Vũ Hành Long mà đi xuống nhà ăn, hai anh mặt bơ phạch vẻ không tin tưởng lắm. Chỗ này Vũ Hành Long tiếp tục lại đưa khay lại cho Thái Vi, ánh mắt cực kỳ say mê món này, định làm khay nữa bởi cậu vẫn chưa thấy no bụng lắm. Thái Vi cười tươi múc cho cậu, Việt Dã cùng Mộc Tử rất nhanh đưa khay đến cho Thái Vi bảo cô múc đồ ăn. Bà sếp lớn thi thoảng mới đến nhà ăn ăn nên khiến mọi người rất bất ngờ và có hứng thú với món ăn của Thái Vi. Từ người mới đến với những người đang ăn lại bê khay ra xếp hàng muốn ăn thử món của cô. Thái Vi lúc này cười vui vẻ múc cho mọi người. Loáng chốc nồi khoai xào thịt bò của cô đã sạch bóng, một chiến công lừng lẫy khi mới xuất trận. Ai ai đều ăn như hổ đói, quay lại xin thêm nhưng rất tiếc đều đã hết. Thái Vi lúc này đi đến chỗ Mộc Tử đang ăn, anh liếc lên nhìn Thái Vi liền cho cô một cái like, còn Việt Dã thì cứ cắm cội ăn suốt, bên này Vũ Hành Long no căng bụng. Không ngờ luôn, ngon không tả nổi luôn ấy, tôi tưởng chị chỉ có mỗi tài đánh người. Việt Dã đã ăn xong lấy giấy lau miệng quay lại nhìn nồi trống trơn, ánh mắt tiếc nuối nói. Hết rồi à, đen thế tôi còn. Góc truyện audio.com, chưa ăn no, đang ăn giờ miệng rõ ngon, ai bảo anh đến muộn chứ? Thái Vi lắc đầu cười, tại mày hết đồ ngon thì bản thân ăn bỏ bể rồi tàn, gọi anh em đến vét nồi thôi. Việt Dã liếc mắt nhìn Vũ Hành Long đang xìa thăm vui vẻ. Nói rồi còn khó chịu vỗ lưng cậu một cái, Vũ Hành Long đau điếng cười xòa. Mộc Tử và Thái Vi nhìn thấy không nhịn được cười. Thật ấy, tôi từ đầu còn tưởng cô làm trả ra gì cơ, nên gọi bọn tôi xuống để ăn cho đỡ phí, ai dè quay đi quay lại hết sạch. Mộc Tử chép miệng tiếc nuối. Bảo sao làm ở nhà hàng có khác, được phết đấy. Việt Dã liếc mắt tán dương Thái Vi. Thái Vi lúc này cảm giác nâng nâng, thực sự là không tệ tí nào, làm ở nhà hàng cô cũng ít khi được thể hiện nên ít người biết lắm. Cô gật đầu cười vui vẻ, Việt Dã, Mộc Tử lầu bầu suốt với Vũ Hành Long do cậu gọi hai người muộn nên giờ hai người ăn uống đang rất dở mồm, lúc này bụng Thái Vi lại kêu thêm lần nữa, cô đỏ mặt chào ba người rồi đi khỏi phòng ăn đến phòng được xếp riêng cho nhân viên của mình. Nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn đã được làm từ sáng, ngồi trong phòng nhẹ nhàng thư thả, mặc dù đồ ăn hơi nguội nhưng cũng không sao cả. Thái Vi gọi điện cho bà kêu bà đi ăn, lúc này bà Thái đã ăn xong giờ đang tráng miệng bằng một quả táo, hai bà cháu nói chuyện rôm rả một lúc Thái Vi cũng đã ăn xong, cô chào bà rồi tắt máy điện thoại, mang hộp đồ ăn ra nhà vệ sinh rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng nghỉ ngơi. Ba người bên này đều đi về phòng làm việc của Nam Cường báo cáo nhiệm vụ, tinh thần phấn khởi, chắc chắn nhờ bữa trưa đầy năng lượng của Thái Vi bọn họ sẽ làm việc còn hiệu quả, công suất cao hơn nữa. Còn về phần mấy người từ đầu chê tất cả đều xin thêm nhưng kết quả hết sạch. thấy chưa chê bò lê đi tìm nha. Cách chương.